Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, ngoài ý muốn quy định. Còn có vấn đề gì mà, Shinosuke nhìn chung quanh lấy những này mang trên mặt bất an. Hưng phấn Jinin, vừa mới đưa ra thiếp bài thu thập vấn đề Shikamaru, trong mắt chuyển động, há mồm muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng cũng không có hỏi ra. Thế nào Shikamaru? Bên cạnh Ino vừa hay nhìn thấy Shikamaru muốn nói lại thôi biểu lộ, không khỏi hỏi. Không có gì. Đến lúc đó tiến vào tử vong xâm lâm bên trong, các ngươi nghe ta liền tốt, Shikamaru nói ra. Choji gật gật đầu. Đối với Shikamaru hắn là 100% tín nhiệm. Ino cũng không nói gì. Ba người từ nhỏ đến lớn, bất luận là Choji vẫn là Ino đều quen thuộc nghe theo Shikamaru chỉ huy. Không nên nhìn Shikamaru bình thường rất lười nhác, một bộ 10 phần trạch nam dáng vẻ, nhưng chân chính quen thuộc hắn người biết, Shikamaru là một cái phi thường người có thể tin được, nhất là loại thời điểm này. Bất quá vẫn là có người giơ tay đặt câu hỏi, Sasuke ngươi có vấn đề gì? Nhấc tay đặt câu hỏi chính là Sasuke. Cái này không Shinosuke nói chuyện cái tên này. Hiện trường không thiếu nữ hài tử đều nhìn về Sasuke. Một chút bên ngoài thôn nữ hài tử trên mặt ngượng ngùng. Có được trang độn Sasuke. Cái này túi da xác thực rất gây nữ hài tử ưa thích. Shinosuke đại nhân, thiết bài đã có thể từ cái khác đội ngũ trong tay cướp đoạt. Vậy nếu như tại cướp đoạt quá trình bên trong, ngoài ý muốn xuất hiện thương vong làm sao bây giờ? Sasuke hỏi. Vấn đề này vừa ra, Shikamaru sắc mặt liền thay đổi. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết hỏi ra vấn đề này sẽ có hậu quả gì không mà? Hiện trường Jinin nghe được Sasuke vấn đề này về sau, không ít người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Liền cùng Sasuke nói cái chủng loại kia, cướp đoạt thiết bài, nếu như song phương thế lực ngang nhau hoặc là thực lực chênh lệch rất cách xa, tại xung đột phía dưới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thụ thương thậm chí tử vong tình huống. Với lại nhiều như vậy tiểu đội, không bảo đảm trong đó có ít người đặc biệt thị sát. Nói không chừng sẽ mượn cướp đoạt thiết bài danh nghĩa trực tiếp đánh giết còn lại đội ngũ. Shinosuke khóe miệng có chút dương lên, không lớn thanh âm lại truyền vào tất cả mọi người trong tai. Ninja liền là giết chóc. Cái này vòng thứ hai, chỉ luận kết quả, bất luận quá trình. Nói cách khác, mặc kệ tử thương bao nhiêu người, cũng không đáng kể. Người muốn làm chính là đánh bại thậm chí đánh giết càng nhiều tiểu đội. Thu thập bảo đảm ngươi có thể xuất ra luồng thiết bài liền có thể, thanh âm bình thản. Nhưng tất cả Jinin đều theo bản năng run rẩy một chút. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem chung quanh Jinin, thậm chí là thôn của chính mình đồng bạn. Shinosuke trả lời rất rõ ràng. Cái này vòng thứ hai tranh tài, hoàn toàn liền là thực lực cùng mưu trí so đấu. Cường giả ra biên, kẻ yếu đào thải thậm chí tử vong. Shinosuke nhìn xem Sasuke, cái kia ý vị thâm trường ánh mắt để Sasuke trong nháy mắt ý thức được. Mình liền không nên hỏi vấn đề này, bởi vì lúc trước Shinosuke cũng không có nói. Vòng thứ hai khảo thí có thể xuất hiện tử vong, nói chỉ là thiết bài nhiều tiểu đội thế nhưng là ra biên. Cho nên Jinin nhóm tại cướp đoạt những tiểu đội khác thời điểm, cơ bản đều sẽ đánh bại còn lại tiểu đội, từ đó cướp đoạt thiết bài, mà không phải đánh giết. Bởi vì Shinosuke cũng không có nói có thể đánh giết đối phương cướp đoạt thiết bài. Cho nên trong tiềm thức bọn họ đều sẽ cho rằng, trận này khảo thí không thể đánh giết đối phương. Nếu như làm như thế, nói không chừng liền sẽ trực tiếp đào thải. Mà bây giờ Sasuke lại hỏi nếu như tại cướp đoạt thiết bài quá trình bên trong, kích thương thậm chí vô ý đánh chết cái khác Jinin, làm sao bây giờ? Sasuke hỏi cái vấn đề này dự tính ban đầu, trọng điểm là đang hỏi, vô ý đánh chết đối phương Jinin về sau, to lá đối với người xuất thủ sẽ có dạng gì trừng phạt. Mà không phải đang hỏi, có hay không có thể đánh giết cái khác Jinin tiểu đội. Cướp đoạt thiết bài, nhưng Shinosuke trả lời, lại cải biến Sasuke vấn đề khái niệm. Nói thẳng, có thể đánh giết đối phương tiểu đội, lại không có bất kỳ trừng phạt nào. Để tất cả tiểu đội đều biết, cướp đoạt cái khác đội ngũ thiết bài cũng không nhất định đánh bại bọn hắn. Có năng lực lời nói hoàn toàn có thể trực tiếp giết bọn hắn. Nhưng mà này còn có thể tránh khỏi. Sau đó bọn hắn tìm phiền toái với mình. Shikamaru trước đó cũng nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hắn cũng rất thông minh không hỏi đi ra. Bởi vì hắn nghĩ đến càng nhiều. Chỉ cần Shinosuke chưa hề nói có thể đánh giết Jinin. Như vậy tất cả Jinin trên thân đều sẽ có một tầng vô hình trói buộc. Có đội ngũ mặc dù có năng lực đánh giết còn lại Jinin, cũng bởi vì có cái này trói buộc tồn tại mà không có ra tay. Nhưng là Sasuke vấn đề mới vừa rồi lại làm cho Shinosuke trực tiếp sáng tỏ nói rõ. Có thể đánh giết, vô hình trói buộc đã không thấy. Có thể đoán được, đến lúc đó tử vong xâm lâm bên trong tuyệt đối sẽ xuất hiện tử vong. Thậm chí cả đội bị diệt tình huống. Lúc đầu trận thứ hai khảo thí quy củ không phải như vậy. Bất quá Shinosuke làm trận thứ hai khảo thí quan chủ khảo, rất bốc đồng đem quy củ cho nên, đồng thời còn gia nhập có thể giết chóc cướp đoạt tiểu đội thiết bài quy tắc. Converter, Miss Dux, mặc dù Sunet cùng Shikaku bọn hắn cảm thấy quy tắc này có chút quá tàn khốc, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao thông qua loại này Chunin khảo thí mà trở thành Chunin Jinin mới là Konoha đáng giá bồi dưỡng. Một chút thực lực nhỏ yếu tiểu đội sắc mặt đã bắt đầu trắng bệch. Không thể nghi ngờ, nhỏ yếu tiểu đội đào thải cùng tử vong tỷ lệ tuyệt đối là cao nhất. Những này tiểu đội tất cả đều là cỡ nhỏ nhẫn thôn đội ngũ. Cỡ nhỏ nhẫn thôn đội ngũ trên tổng thể thực lực vẫn là không cách nào cùng ngũ đại nhẫn thôn so sánh. Hiện tại các ngươi có một cái cơ hội, cái kia chính là từ bỏ cuộc thi lần này. Chỉ cần đem thiết bài thả lại cái dương này, các ngươi liền có thể an toàn rời đi nơi này. Shinosuke chỉ vào trước đó chứa thiết bài cái dương, nói ra, hắn cho một chút thực lực nhỏ yếu tiểu đội hy vọng. Lúc đầu bọn hắn ra biên hy vọng cũng không phải là rất lớn. Hiện tại còn phải đối mặt nguy hiểm tính mạng. Cho nên mấy phút đồng hồ sau, liền có 5 tiểu đội lục tục lựa chọn từ bỏ. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là cỡ nhỏ nhẫn thôn đội ngũ. Không có nha, nghĩ rõ ràng à, hiện tại không đi. Đến lúc đó các ngươi liền muốn đi vào sát lục tràng. Trừ của mình đội ngũ, những người khác thậm chí là cùng một cái thôn đội ngũ đều là địch nhân. Shinosuke âm trầm nói một câu, phối hợp hắn có chút toát ra tới khí tức, để không ít ninja trong lòng hung hăng run lên. Ngay sau đó lại có 2 chi chưa quyết định đội ngũ lựa chọn từ bỏ. Lúc đầu tổng cộng là 40 chi Jinin đội ngũ, 7 chi đội ngũ lựa chọn từ bỏ, còn có 33 chi đội ngũ. Trong đó Konoha 8 đội, Vân ẩn đội 5, Vụ ẩn 4 đội, Nham ẩn 4 đội, Tsunagakurei 3 đội, Kusagakurei 2 đội, Takigakurei 2 đội, Amegakure 3 đội, Âm nhẫn thôn 2 đội. Cỡ nhỏ nhẫn thôn mặc dù từ bỏ mấy đội, bất quá mỗi cái thôn như cũ có đội ngũ lưu lại, lại lựa chọn lưu lại, đều là đối với thực lực mình tương đối có tự tin tiểu đội. Bất quá tức chính là dạng này, những này cỡ nhỏ nhẫn thôn tiểu đội đã trở thành ngũ đại nhẫn thôn chọn lựa đầu tiên ra tay mục tiêu. Trước cướp đoạt so thực lực mình yếu tiểu đội thiết bài, bảo đảm thiết bài số lượng. Đương nhiên tất cả mọi người không biết nào tiểu đội là đội yếu. Dù sao không có xuất thủ qua, cho nên đều đem mục tiêu đặt ở cỡ nhỏ nhẫn thôn phía trên. Dù sao so sánh ngũ đại nhẫn thôn Jinin,